Chương 633, gặp lại Vân ỷ. 633, gặp lại Vân ỷ. Lữ Thụ nghe nói như thế liền có thể trong nháy mắt cảm nhận được Nhiếp Đình coi trọng, đương nhiên nếu như không có chuyện là tốt nhất, nhưng nếu như thật đến trong tuyệt cảnh sự tình đã không cách nào vãn hồi, như vậy vẫn là không nên đem Lữ Thụ cho góp đi vào tương đối tốt, ai cũng hy vọng chuyện kết quả như mình mong muốn, tất cả mọi người hy vọng lần này đi về phía Tây An an toàn toàn còn có thể kết thành vô số lợi ích đồng minh. Nhưng vấn đề là hiện thực cũng sẽ không lấy người ý chí vì chuyển di, ai có thể cam đoan bọn hắn chi đội ngũ này nhất định không có nguy hiểm, ai cũng cam đoan không được. Như vậy khi nguy hiểm không thể tránh né, tất cả mọi người không cách nào thoát khốn thời điểm, trọng yếu nhất chính là Lữ Thụ không thể chết. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày nói ra, xin chuyển cáo Nhiếp Thiên La, ta sẽ hết sức đem những này người đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, hết sức nỗ lực. Ngày thứ hai Lữ Thụ tiến về Lưu Gia Thôn. Nguyên bản Lữ Thụ coi là khách sạn hẳn là còn cần 1-2 tháng mới có thể xây thành, kết quả không nghĩ Lý Nhất Tiếu lại thông tri hắn đã thành lập xong được, không chỉ có thành lập xong được, liền ngay cả khách sạn quản lý đều là Nạp Lan gia tại làm. Nạp Lan gia bản thân liền gia đại nghiệp đại, dưới cờ kinh doanh mắc xích khách sạn cũng có, mà bây giờ bản thân liền có rất nhiều khách sạn kinh doanh hình thức chính là nhà đầu tư phụ trách kiến tạo, sau đó lại mời một phương khác tới làm quản lý kinh doanh, tỉ như vòng quanh trái đất xuyên lục địa dạng này. Lữ Thụ đến Lưu Gia Thôn thời điểm vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu đang chỉ huy treo biển hành nghề biển đây, hai nhà khách sạn khoảng cách rất gần, thuộc về Lữ Thụ khách sạn dân túc còn không có danh tự, mà Lý Nhất Tiếu bọn hắn khách sạn dân túc gọi là. Lữ Thụ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu bọn hắn vừa mới đăng ký bản hiệu lúc ấy liền mê, bản hiệu bên trên rõ ràng là mấy hàng chữ nhỏ, yêu lão bà tham sống sống không giấu tiền tiêu vặt không cãi nhau không mạnh miệng khách sạn, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy danh tự dài như vậy khách sạn, Lữ Thụ cảm thán nói. Lúc này Nạp Lan Tước đã ngồi tại khách sạn phía sau quầy đắc ý hợp lý kỳ lão bản nương, Lữ Thụ không thể không cảm thán trên đời này thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn, ai có thể nghĩ tới Lý Nhất Tiếu sẽ có như thế sợ thời điểm, ai có thể nghĩ đến Nạp Lan Tước gia tộc này thiên kim vậy mà gia tộc sinh ý cũng không cần tới cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ mở khách sạn nhỏ dân túc, mà lại Lữ Thụ chợt phát hiện, trong khách sạn này, vậy mà tất cả đều là nam phục vụ viên. Nạp Lan Tước nhìn thấy Lữ Thụ về sau lập tức mặt mày hớn hở hô, tiểu thụ a, giữa trưa đi nhà chúng ta ăn cơm a. Lý Nhất Tiếu sắc mặt đại biến, khách sạn mới mở nghề, tại trong khách sạn ăn nhiều tốt. Nạp Lan Tước cười lạnh, ngươi quả nhiên còn có tiền riêng. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị. 199, Lữ Thụ đập đi miệng, hai người này cãi nhau có thể không tiện thể bên trên hắn sao. Trước nói chính sự, Lý Nhất Tiếu đổi chủ đề, cái này Lưu Gia Thôn thôn trưởng có chút đắc ý a, hắn nhìn thấy chúng ta ở chỗ này xây khách sạn. Kết quả hắn cũng ở bên cạnh xây hai cái, còn cổ động thôn dân cùng một chỗ làm, mặc dù chúng ta so với hắn cấp bậc cao hơn, nhưng đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ dùng giá cả đến cạnh tranh, ta cùng Nạp Lan đang thương lượng dùng cái gì biện pháp ép buộc bọn hắn đây, ngươi có cái gì ý kiến hay không? Lữ Thụ nghe xong là việc này liền vui vẻ, hắn cùng cái này Lưu Gia Thôn thôn dân liên hệ cũng không phải một hai lần, nguyên bản Lưu Gia Thôn thôn dân năm nay định dùng lều lớn dâu tây kiếm tiền, kết quả cũng bị Lữ Thụ cho pha trộn thất bại, chuyện của tôi, nét. Bất quá việc này Lữ Thụ không thẹn với lương tâm, đám người này ỷ vào Lữ Tiểu Ngư một cái tiểu cô nương dễ khi dễ liền đến trộm rau hẹ, không có đem bọn hắn nhà phá hủy xem như Lữ Thụ tương đối khách khí, việc này bao trên người ta, chúng ta liền đi cấp cao tuyến đường, bọn hắn có thể cướp được chúng ta sinh ý coi như ta thua, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, hắn lúc này nắm trong tay lấy Sơn Hà Ấn, chỉ cần cho hai khách sạn triệu tập linh khí tới như vậy bọn hắn hai nhà khách sạn liền không chỉ có là có thể vì yêu vỗ tay địa phương, vẫn là tu hành thánh địa. Bất quá cứ như vậy định giá liền muốn một lần nữa suy tính, Bắc Mang di tích di chỉ bên trên mặc dù linh khí dồi dào, có thể hơn một vạn người tụ tập ở nơi đó một phần bày, cũng chính là cái hơi mạnh một chút phúc địa mà thôi, chỗ nào sánh được đỉnh cấp phúc địa nồng độ linh khí. Hai nhà này khách sạn vị trí bản thân bởi vì Lữ Thụ muốn trồng rau hẹ nguyên nhân, nồng độ linh khí liền tương đối mạnh, nếu là tiếp tục gia tăng, đỉnh cấp phúc địa cũng không sánh nổi nơi này, có thể nói Lữ Thụ cầm tới Sơn Hà Ấn về sau, trực tiếp được lợi nhân chính là Khương Áo Bó, lưu bên trong còn có chính hắn, mà lại Sơn Hà Ấn trong tay hắn sự tình Nhiếp Đình là biết đến, Lữ Thụ chắc chắn tự mình làm điểm những này thủ đoạn nhỏ Nhiếp Đình căn bản liền sẽ không phản ứng hắn. Đang lúc Lữ Thụ hăng hái thời điểm bỗng nhiên một cái thoáng có chút thanh âm quen thuộc sau lưng hắn vang lên, kia lãnh đạm thanh âm là nói với Nạp Lan Tước, còn có gian phòng à. Lữ Thụ trong nháy mắt liền cứng, đầu hắn đều không có về liền có thể nghe được đối phương là ai, Khôi Lỗi Sư Vân ỷ. Nạp Lan Tước vừa nhìn thấy xinh đẹp như vậy muội tử liền định nói không có. Dù sao bọn hắn khách sạn này liên phục vụ viên đều là nam, vì phòng ai Lý Nhất Tiếu trong lòng rõ ràng nhất, hiện tại tới như thế một cái đơn giản có thể tính là nghiêng nước nghiêng thành muội tử, lấy Nạp Lan Tước tính tình đương nhiên không muốn để cho đối phương ở trọ a. Kết quả đưa lưng về phía Vân Ỷ, Lữ Thụ hung hăng hướng Nạp Lan Tước nháy mắt. Nạp Lan Tước không do dự nói ra, áo, có, giường lớn phòng, tiêu gian đều có, bản điếm mới mở nghề hết thảy 8 chiếc khấu ưu đãi. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, cái này mẹ nó Khôi Lỗi sư thật là trong nước lớn nhất an toàn tai họa ngầm, hắn đều lo lắng Nạp Lan Tước nói không có gian phòng đối phương vài phút đem nơi này cho sang bằng. Mặc dù Lữ Thụ rất rõ ràng đối phương tại ẩn giấu hành tung, đoán chừng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ, nhưng người nào có thể bảo chứng không có vạn nhất a? À, lại nói không phải nói bốc hơi khỏi nhân gian sao? Nhiếp Thiên La ngươi còn có thể hay không dựa vào điểm quá mức a? À, Lữ Thụ thủy chung là đưa lưng về phía Vân Ỷ, hắn không rõ ràng đối phương vì sao lại tới đây, là bởi vì đối phương đã biết mình tin tức, kia không có đạo lý a, à, tìm tới mình không nên trực tiếp giết sao, hỏi cái gì có hay không gian phòng, như vậy Lưu Gia Thôn cùng Lạc Thành tính đặc thù ở đâu? Lữ Thụ tinh tế gỡ, một cái là tu hành học viện chỗ, một cái là cả nước lớn nhất chợ đen nơi tập kết hàng, tụ tập nhiều nhất người tu hành, mà khách sạn này là linh khí mức độ đậm đặc phụ cận cao nhất địa phương, Khôi Lỗi sư cũng hẳn là cần tu hành a, cho nên đối phương trực tiếp lựa chọn linh khí cao địa phương cũng không có cái gì mau bệnh a. Cái này mẹ nó quả thực là dời lên tảng đá đập chân của mình. Lữ Thụ đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát khẽ cắn môi kiếm ít ít tiền đem thôn trưởng dân túc linh khí cho nâng cao một điểm, chủ ý này giống như rất đáng tin cậy a. Đợi đến Vân Ỷ tiến về gian phòng thời điểm, Lữ Thụ mới bắt đầu đi ra ngoài, đi ra một cây số phạm vi mới bắt đầu phi nước đại, một bên chạy một bên cho Nhiếp Đình gọi điện thoại gầm thét lên, không phải nói bốc hơi khỏi nhân gian sao, Khôi Lỗi sư bây giờ đang ở Lưu Gia Thôn a, các ngươi dẫn người tới vây quét nàng đi. Nhưng mà Nhiếp Đình lại trầm mặc, tại trong thành thị vây quét một cái cấp a, lấy hy sinh nửa cái thành thị người bình thường tính mệnh làm đại giá sao, đây chính là vì cái gì cấp a mới thật sự là cường giả ý nghĩa chỗ. Đối phương tựa như là một viên đạn hạt nhân, mặc kệ ở nơi nào nổ tung, chỉ cần tại mình lãnh thổ bên trên như vậy nhất định định sinh linh đồ thán. Thiên La địa võng không có thể đem Khôi Lỗi sư Vân Ỷ ngăn tại biên giới bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn mật thiết giám thị chỗ mềm Lý Vương Thức, sau đó thay biện pháp. Hôm nay 2 canh.